Thưa quý vị và các bạn, Hoàng tử Vương Húc dưới sự chỉ đạo của chế bổng Nga định về xưng vương nước Đại Việt, chiếm lĩnh Thăng Long, lại bị chính người em của mình là vua Đế Nghiễn cho người giết. Sự việc khiến Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông vô cùng đau buồn, bởi Đế Nghiễn do chính ông đưa lên ngôi báu. Trần Nghệ Tông ngày càng tin tưởng Quý Ly, trong khi Quý Ly tìm cách xây dựng tay chân, vây cánh. Dưới sự điều hành của Trần Nghệ Tông, để chuẩn bị đánh trả quân Chiêm, triều đình nhà Trần bắt các nhà sư, kể cả người không có giấy phép hay đã có giấy phép tu hành mà còn khỏe mạnh đều phải xung vào lính. Còn Đỗ Tử Bình, người được Trần Nghệ Tông yêu chuộng cho cai quản các châu quận phía Nam sau khi cầm quân đánh lại quân Chiêm, được vài trận bị thua thì cáo ốm rồi chết. Quyền lực lúc này đổ dồn về Quý Ly. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Trần Khát Chân vừa dừng lời, Lê Bá Lượng bèn sụp lạy. Cậu bé 15 tuổi không biết điều gì đã xảy ra với vị gia tướng, và cậu chắc là lỗi tại mình. Trần Khát Chân luống cuống đỡ Lê Bá Lượng dậy, hai hàng nước mắt cậu chảy ròng ròng. Xin ông tha tội, chẳng hay tôi có điều gì đã xúc phạm đến các bậc tiền bối, xúc phạm đến ông. Lê Bá Lượng xua tay, không phải thế, không phải thế. Tiểu chủ ơi, tôi xúc động quá. Trời ban cho tiểu chủ nghiệp làm tướng đấy. Tiểu chủ đã tâm cảm được yếu thuyết của đức ông Trần Hưng Đạo rồi. Tôi xem đây như một sự đốn ngộ, tựa như lục tổ Huệ Năng đối với ngũ tổ Hoàng Nhẫn vậy. Dòng thiền phương Nam do Bồ Đề Đạt Ma đưa từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền theo Y Bát được 6 đời, gồm sơ tổ Đạt Ma, nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sán, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoàng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng. Trường hợp Huệ Năng tâm cảm được ý của ngũ tổ Hoàng Nhẫn trong bài kệ nổi tiếng, mặc dù ông không biết chữ, và do sự tranh giành Y Bát trong đời, nên từ Huệ Năng, ông không truyền Y Bát nữa, mà chỉ truyền đạo, tức là ông tránh sự hình thức mà tìm về bản ngã. Ông có làm sao đấy không? Ông nói cái gì về ngũ tổ với lục tổ, tôi chẳng hiểu gì cả. Vị gia tướng cười hồn hậu, không có gì đâu tiểu chủ, chẳng là tôi mừng quá, bởi tiểu chủ vốn có thiên bẩm về nghiệp làm tướng. Tôi nhìn thấy ở tiểu chủ một vị tướng tài ba có thể sánh với các bậc quân tướng thời Trùng Hưng. Đó là lão Ô Bách Tuế, không bằng Phượng Hoàng sơ sinh. Thật là đại hạnh cho nước nhà lắm lắm. Lão Ô Bách Tuế không bằng Phượng Hoàng sơ sinh có nghĩa là con quạ già trăm tuổi không bằng con Phượng Hoàng mới sinh. Lê Bá Lượng cho rằng suốt 30 năm ông học hỏi, dò tìm sâu nông nội điển mà sự hiểu biết vẫn còn mờ mờ mịt mịt. Vậy mà tiểu chủ của ta mới đọc qua đã nắm được yếu pháp của binh thư. Lại nói Nghệ Hoàng trở về Thăng Long, lòng tan nát về nỗi sức quân yếu hèn, kinh thành sơ sát. Thượng Hoàng hỏi bá quan, làm thế nào để tăng sức quân? Làm thế nào để ngăn giặc giữ phương Nam? Các quan còn chưa hết kinh hoàng thì làm sao mà nảy sinh ra kế sách? Nghệ Hoàng dừng cặp mắt nơi Đỗ Tử Bình như ngầm khích lệ ông ta hãy vì vua mà hiến kế. Tử Bình đặc trấn mặt Nam. Bấy lâu nay bị chế bồng Nga đánh cho thất điên bắt đảo nên đã bớt huynh hoang. Ông thừa biết hiện tình quân lính ra sao. Đến lương thực còn chẳng đủ ăn. Quần áo khí giới tất cả đều thiếu, đều cũ nát, rệu rã như tinh thần của họ vậy. Một đội quân như thế làm sao mà đánh được giặc? Tử Bình ấp úng bước ra khỏi ban. Tâu Thượng Hoàng, giặc đến không thể không đánh, nhưng sức quân xuống lắm, phải vực lên cấp kỳ. Mà muốn vực thế quân lên, nhà nước phải có tiền, thật nhiều tiền. Vì rằng người lính, ngoài cái ăn cái mặc, lại còn phải có khí giới, thuyền bè, xe ngựa. Nghệ Hoàng cau vầng trán hỏi lại, khanh bảo ta lấy đâu ra thật nhiều tiền bây giờ? Đến cung điện của ta, dinh thự của các đài sảnh viện, giặc đốt phá, chẳng có tiền mà sửa, còn lấy đâu ra tiền để sắm khí giới, ngựa xe thuyền bè nữa? Tử Bình bèn tâu, thần xin dâng Thượng Hoàng một cái mọn. tình thế không thể cưỡng được, ta nên bắt chước phép dung của nhà Đường, tức là ngoài thuế ruộng đất, nay thêm một sắc thuế thân cho các đinh nam. Mỗi đinh nam một năm phải đóng 3 quan, cả nước có 2 triệu đinh, bệ hạ lập tức có 6 triệu quan chi dụng cho việc binh. Thôi được, Thượng Hoàng tặc lưỡi, ta vốn không muốn phiền nhiễu dân, nhưng không còn cách nào khác nữa. Vậy bên Hành Khiển Ti cứ theo kế của Tử Bình mà làm. Quý Ly cũng xin Thượng Hoàng cho chọn trong quân các vệ, người nào mạnh khỏe, thông hiểu võ nghệ thì xung làm vệ sĩ. Lại xin cho Nguyễn Bát Sách quản quân thiết sang, Nguyễn Vân Nhi quản quân thiết giáp, Nguyễn Hỗ Lê Lặc quản quân thiết liêm, Nguyễn Thành Liêm, Nguyễn Thành Du quản quân thiết hổ, Trần Quốc Hưng quản quân ô đồ. Các việc trên, Thượng Hoàng cùng quan gia đều y cho cả. Qua lời tâu trình và hiến dâng kế sách, Thượng Hoàng Nghệ Tông càng đem lòng yêu dấu Quý Ly. Ngày tự nghĩ, thế nước đang chung chiêng, không thể không dựa vào con người này. Ngài nhìn thấy ở Quý Ly, con người đang ẩn chứa một tài năng ghê gớm, nhưng chưa có thời cơ thi thố. Lại cũng nhìn thấy ở người anh em bà con họ ngoại này một tấm lòng trung hậu vô song. Con người này phải được trao quyền hơn nữa. Thế là ngay lập tức, Thượng Hoàng ban lệnh thăng cho Quý Ly làm tiểu tư không, vẫn kiêm hành khu mật viên đại sứ như cũ. Do không được bàn định từ trước việc cất nhắc này, nên từ quan gia đến tả tướng quốc Trang Định Vương Ngạc cùng bá quan đều chưng hửng. Tan triều, Nghệ Tông cho gọi Quý Ly vào hậu điện dặn nhỏ: ta không sợ Chế Bổng Nga, nhưng cứ phòng trước. Quý Ly tưởng Nghệ Hoàng bàn kế phòng chống giặc Chiêm, bèn sụp lạy, để cho Thượng Hoàng lúc nào cũng phải áy náy lo âu, thần thật đắc tội. Việc dẹp lũ cướp biển Chế Bổng Nga, thần đã có diệu kế, nhất định thần phải bắt bằng được Chế Bổng Nga để làm lễ hiến phù cho bệ hạ đẹp lòng. Biết, ta biết khanh tận trung lắm. Việc đánh giặc, khanh hãy bàn kỹ với Tử Bình. Ta thấy kế của Tử Bình dùng tạm được. Nhà nước có tiền, các khanh kíp vực thế quân lên. Hiện thời trong kho ta còn ít tiền đồng. Khanh đưa sang cất giấu trong hang núi Thiên Kiện, núi Khả Lãng cho ta. Bữa trước lánh giặc về các vùng đó, ta thấy hai nơi ấy cất giấu thì kín nhẹm, mà lúc cần lấy đi cũng tiện. Việc này ta chỉ cho một mình khanh biết. Nhớ giữ kín, kẻo phải đánh hơi thấy thì khó mà toàn vẹn được với chúng. Quý Ly vội quỳ xuống vái ngả vua, thần xin lĩnh mệnh. Cho quân đi cất giấu tiền của, vẽ bản đồ nơi chôn cất xong, Quý Ly dâng cho Nghệ Hoàng. Nhà vua úy lạo mãi. Về nhà, Quý Ly tự xét, không biết vì sao Nghệ Hoàng tin yêu ta như vậy. Càng ngày càng ủy giữ chức cao lộc hậu. Nhưng xem ra thái úy tả tướng quốc Trang Định Vương Ngạc cùng quan gia và nhiều người khác vẫn cứ canh chừng ta, hằm hè với ta. Họ cố kết với nhau, còn ta không có ai bè đảng. Lỡ xảy ra chuyện gì, biết tính sao? Nghĩ vậy, Quý Ly bèn cho mời Nguyễn Đa Phương đến đàm đạo. Phương vốn là con của Sư Tề. Sư Tề là thầy dạy của Quý Ly. Hồi nhỏ, học Sư Tề, Quý Ly vẫn chơi bời giao du với Đa Phương, nhận Đa Phương làm nghĩa đệ. Đa Phương lớn lên cũng là một tay cự phách trong giới võ lâm. Từng ở trong quân, bị giặc Chiêm bắt, sau lại trốn về được. Ai cũng phục Phương là người chí dũng. Quý Ly là người có chí lớn, văn võ kiêm thông, học vấn tinh thuần. Ông vẫn nuôi chí đem tài năng cải hóa cả nền văn hiến lẫn võ bị nước nhà, song vận hội chưa đến. Quý Ly còn là một người vừa sắc sảo vừa kín đáo. Việc bại không làm ông nản chí, việc thành ông cố che giấu bớt đi chứ không huênh hoang tự đắc. Vì thế đời ít người để ý đến ông. Duy có hai người ông rất nể sợ, ấy là quan tư đồ Trần Nguyên Đán và thái úy tả tướng quốc Trang Định Vương Ngạc. Hai người này có thể nhìn thấu ruột gan ông. Nguyên Đán là người kín đáo, đôi khi còn trò chuyện hỏi han ông. chứ thái úy Ngạc dường như khinh ông ra mặt. Ông vẫn luôn áy náy. Nếu Vương Ngạc mà ở ngôi cao, chắc ông sẽ bị vứt ra lề đường. Trời đã xế chiều, Quý Ly sai gia nhân dọn gian đại sảnh, gây đốt lò trầm, rồi hâm nóng rượu. Vừa lúc ấy thì Nguyễn Đa Phương cũng ghìm cương ngựa phía cổng ngoài. Hai tiểu đồng cúi chào Đa Phương rồi đón lấy cương ngựa. Quý Ly lật đật chạy ra đón Đa Phương rồi dẫn vào nhà. Rượu được một tuần, Quý Ly mới vào chuyện. Nghĩa đệ có biết hôm nay ta mời em đến có việc gì không? Nguyễn Đa Phương đặt bát rượu xuống khay, nhìn khắp gian nhà rồi nói: Quan Tư Không vừa được Thượng Hoàng thăng thưởng, nhớ đến tình anh em thuở Hàn Vi nên cho gọi đến khao, chắc là vậy. Quý Ly cười, ông có vẻ tự thẹn, bởi chính ông không nghĩ tới chuyện chia vui với người anh em cố cựu, song vẫn gật đầu và nói: Đấy cũng là một nhẽ. Còn một nhẽ nữa, ta muốn hỏi ý em trước khi tâu lên Thượng Hoàng. Đa Phương tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ông chưa biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải là việc không vui. Bởi cứ nom ánh mắt và cử chỉ của Quý Ly thì biết, ăn ở với nhau bao nhiêu năm, Đa Phương còn lạ gì. Khi nào có chuyện buồn, anh ấy, tức Quý Ly, có tật hay máy đuôi con mắt phải. Còn khi nào có chuyện vui, đôi mắt anh ấy cứ hấp háy như hé cười. Đa Phương từ tốn nói, em sẵn sàng nghe quan huynh dạy bảo. Quý Ly cho đám gia nô lui, tự tay ông rót đầy hai bát rượu, trao cho Đa Phương một bát. Ông cầm lấy một bát nói, ta với em tuy khác cha nhưng lại cùng chung một thầy. Từ thuở Hàn Vi, cha em đã cho phép hai ta kết nghĩa anh em. Ta vẫn áy náy, chưa giúp gì được em. Nay ta muốn tiến cử em với Thượng Hoàng để em giữ chức đô tướng, chẳng hay ý em thế nào? Nguyễn Đa Phương lập tức đứng dậy vái Lê Quý Ly hai vái để tỏ lòng biết ơn. Quý Ly gạt đi và nói, cũng gọi là một chút để chàng nghĩa thầy và lưu cái tình với em. Ta chỉ mong sao cho sự nghiệp của em ngày một rạng rỡ, thời cái công tiến cử của ta tưởng cũng không phải là thường. Nguyễn Đa Phương nói lời cảm tạ tới hai ba lần trước khi từ giã. Đa Phương vừa ra khỏi ngõ, Quý Ly đã nghĩ tới một người khác. Người này mưu lược giỏi như thần, không có việc gì ông ta không thông tỏ. Nếu thu dụng được người này làm vây cánh, lại thêm Thượng Hoàng yêu trọng thì còn lo sợ gì nữa. Nghĩ thế, Quý Ly bèn sai lấy kiệu rước ông tới nhà quan chủ thư thị ngự sử Phạm Cự Luận. Sau một hồi phân ngôi chủ khách và chuyện trò, Phạm Cự Luận bèn nhận lời để Quý Ly tiến cử ông với Thượng Hoàng. Quý Ly bèn làm sớ bảo cử xin Thượng Hoàng cất nhắc Nguyễn Đa Phương vào chức đô tướng quân, Phạm Cự Luận làm quyền đô sự. Cả hai chức ấy và hai người ấy, Nghệ Tông đều y cho. Việc Quý Ly được trao quyền hành ngày một lớn, gần đây lại bảo cử những người thân tín để cố kết, khiến giới sĩ phu và quan lại Thăng Long e ngại. Có người đã dùng khẩu ngữ để loan truyền như phương viên tá lự, nghĩa là có vây cánh trong triều. Phương viên còn có nghĩa là vuông tròn, ám chỉ Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận. Trong chữ Hán, phương có nghĩa là vuông. Luận chữ Hán tựa chữ luân, nghĩa là bánh xe. Bánh xe có hình tròn, đây là lối nói ẩn dụ kiểu đồng dao hoặc sấm ký. Tất cả những chuyện ấy đều lọt tai người Tôn Thất và những người lo cho giường mối của nhà Trần đều thấy có điều gì bất ổn. Bữa nọ, Tôn Thất Trần Nhật Trương bèn đến gặp Thái úy Trang Định Vương Ngạc nói lời tâm phúc. Đại vương nghĩ thế nào về việc quyền bính trong triều ngày càng dồn về tay người họ ngoại? Trò Quý Ly. Thái úy xua tay, ông bảo ta phải làm gì, đây là cao ý của Thượng Hoàng. Ông là tể tướng, lại là con của Thượng Hoàng, thấy điều gì không phải thì căn ngay đi, có được không? Nay Quý Ly ở chức cao không kém ông, nhưng quyền thực hơn ông, vì y còn nắm trong tay việc điều hành quân sĩ. Gần đây lại còn chuyện Phương Viên Tá Lự, hẳn ông cũng biết. Dân chúng đã cảnh tỉnh, thế mà người Tôn Thất lại làm ngơ ư? Tôi sợ cứ để lâu ngày dày kén, rồi hối không kịp đâu. Vương Ngạc nét mặt rầu rầu, nhìn Nhật Chương như ngầm nói, tôi bất lực. Một lúc lâu sau, ông mới đáp lời Nhật Chương với vẻ ngậm ngùi. Không phải ta không biết hoặc không lưu tâm đến các điều ông nói. Song những việc này, Thượng Hoàng đều tự ý quyết. Đến quan gia còn không được biết, huống chi ta. Rối ren lắm. Mặt ngoài thì Chiêm Thành dùng Vương Húc làm trò khuyển mã để nhục cho nhà, cho nước. Ta mong sao giết được đứa nghịch đệ phản quốc ấy đi. Mặt trong thì kẻ ngoại thích, được Thượng Hoàng tin yêu, đang ngấm ngầm cố kết vây cánh. Ta cũng nghĩ như ông, lâu ngày dày kén, thì khó gỡ lắm. Thôi được, ông cứ để ta liệu. Đây là việc lớn phải kín nhẹm như bưng. Kẻ kia ác hiểm hơn đời. Nếu ông môi hở răng lạnh, việc chưa thành đầu đã rơi. Mong ông nhớ kỹ lời ta. Nhật Chương đi rồi, Vương Ngạc càng thêm bối rối. Ông thật sự không hiểu được vua cha. Thường Ngạc có bày tỏ đôi điều xa xôi về Quý Ly đều bị Nghệ Hoàng gạt đi. Có lúc vua cha còn răn, coi chừng con hẹp lượng sẽ không dung được người tài. Lại cũng đôi ba phen, Vương Tiến cử Nguyên Đán rằng phải trao thực quyền cho quốc thượng hầu, nhưng đều bị vua cha phản bác. Ta với Nguyên Đán là tình anh em, sao ta không biết? Đán có cái tâm tốt, trí thì quảng bác hơn đời, tài thì vua khoác. Ấy vậy mới khó dùng. Hiện lúc này Vương Ngạc cũng không hướng về Trần Nguyên Đán nữa, bởi bao tâm huyết của Trần Nguyên Đán đều dồn chút vào việc xây dựng kế sách. Đã có tới 3-4 kế sách khác nhau dâng Thượng Hoàng đều không được xem xét thấu đáo. Vì vậy, ông không còn hy vọng thi thố nữa. Cái chí của ông bây giờ là lui về dưỡng nhàn. Lại nghĩ đến Đế Nghiễn, Thái úy không nghi ngờ tấm lòng tôn hậu của quan gia. Song đây chưa phải là chuẩn mực của một đấng quân vương. Nhà vua hiền lành đến đần độn, không có được một kế sách gì khả dĩ, ích nước lợi dân, hoặc làm trong sạch bộ máy nhà nước. Điều gì Thượng Hoàng phán là răm rắp tuân theo. Bởi vậy, mỗi lời nói của Thượng Hoàng đều biến thành luật lệ, thành quốc sách. Còn điều gì do các đô đài sảnh viện dâng lên đều hạ bút ký liền. Ôi người làm vua mà như thế, còn hơn gì một tên thư lại, một cái hình nộm. Một mình không thể lo tính hết các điều phải quấy cao thấp, Thái úy liền cho vời chi thẩm hình viện sự Lê Á Phu, tướng quân Nguyễn Bát Sách cùng các ngự sử Nguyễn Hà, Lê Lạc và một vài người thân tín khác. Thường những người này hay qua lại phủ Thái úy, nay được triệu đến cùng lúc, họ ngầm hiểu ý. Sau khi nghe Thái úy Tả tướng quốc Vương Ngạc nói về nỗi quan hoài của ông trước nội tình đất nước và giặc ngoại xâm đe dọa, cùng nỗi nhục canh cánh do Hoàng tứ đệ Vương Húc gây nên, ông liền hỏi các đồng liêu nên làm gì. Lê Á Phu, người vẫn hay đàn hặc Quý Ly, nói: Thái úy là tể tướng, chỉ dưới quan gia, sao Thái úy không hạn bớt quyền hành của y lại mà cứ để cho y dương dương tự đắc? Tướng quân Nguyễn Bát Sách, người có tính nóng như Trương Phi, liền nói: Nếu Thái úy ra lệnh, tiểu tướng lấy sinh mạng Quý Ly dễ như trở bàn tay. Vương Ngạc thở dài: Ta mời các ông đến là để bàn việc nước. Ý ta chỉ muốn hưng thế nước, phải có người tài đức thật sự nắm giữ các cương vị then máy, chứ không phải việc kéo bè kết cánh. Với Quý Ly, ta chỉ muốn nói, ông ta nắm giữ các cương vị hệ trọng, nhưng các việc ông ta làm không đem lại thành tựu như Thượng Hoàng kỳ vọng. Song ông ta vẫn được tin dùng. Ta xem người này trí xảo lắm, lại gần đây thiên hạ đồn về việc Phương Viên Tá Lự, khiến ta không khỏi nghĩ đến những chuyện bất tường kia khác. Bẩm Thái úy, thế thì tội ông ta sờ sờ ra đấy. Cứ cáo giác sang bên thẩm hình viện sự cho Lê Tiên Sinh đây trừng trị. Tướng Nguyễn Bát Sách nói cứ ngon ơ, tưởng như việc đến thế là xong. Tả tướng quốc Thái úy Vương Ngạc bèn đỡ lời Bát Sách: "Lòng trung dũng của tướng quân ta không nghi ngờ, song ta hỏi Quý Ly có tội gì mà cáo giác ông ta? Việc ông ta bảo cử hai người tình trong, ai cũng hiểu là có mưu mô, nhưng lý thì lại không như thế. Quý Ly làm việc này giữa thanh thiên bạch nhật, lại xin đứng ra bảo cử, xét về lý là người chỉn chu có trách nhiệm lắm." Theo đó, cả triều đình không một ai phản bác, lại được chính thượng hoàng phê duyệt. Thử hỏi, như thế còn có gì đáng ngờ mà đàn hặc ông ta? Ngay đến đàn hặc cũng không có cớ, vậy lấy gì để cáo giác ông ta? Đã không cáo giác được thì căn cứ vào đâu mà trị tội? Muốn làm gì thì làm. Vương Ngạc nhấn mạnh, phải tôn trọng kỷ cương phép nước. Nếu chỉ vì không ưa nhau mà cáo giác nhau thì không ai dám yên tâm ở chức. Cho nên theo ta, điều duy nhất có thể làm được trong lúc này là giám sát các hành vi của Quý Ly và bọn Đa Phương cự luận. Lê Á Phu cũng nói thêm vào, bên thẩm hình viện chỉ xét xử khi bị cáo đã lâm vào tình trạng phạm pháp quả tang hoặc có chứng cớ ngoại phạm rõ ràng, cho nên ý của thái úy Răn như vậy là đúng. Ngự sử đại phu Nguyễn Hà được thái úy hỏi về việc Ngự Câu Húc nên xử thế nào, bèn đáp: "Thưa thái úy, nếu về lý mà xét, vương mắc tội phản quốc, cứ chiều luật thi hành, song đứng về tình thì lại khác. Dù sao vương cũng còn non dại, lại gặp lũ giặc quỷ quyệt nên vương bị gạt. Việc này trước hết phải bằng mọi cách cử người tâm phúc vào tận Hóa Châu dụ cho vương ra ngoài này đã. Nếu vương không ra thì cử đại binh vào đánh bắt lấy, kẻo cứ để cho giặc lợi dụng mãi cũng là mối nhục cho nước. Khi bắt được vương rồi, thiết tưởng tướng quốc xin ý chỉ của thượng hoàng mà xử là đủ. Việc này không nên để kéo dài, thất lợi lắm." Tả tướng quốc thái úy Trang Định Vương Ngạc đem các chuyện ra tâu với quan gia, nhưng ông không nói, đã có bàn riêng với một số người tại vương phủ. Nghe các điều tướng quốc tường trình, Đế Nghiễn ngơ ngác hỏi: "Vậy chứ vương huynh định sao?" "Nhà vua là con Duệ Tông, Duệ Tông là em ruột Nghệ Tông, mà Vương Ngạc là con của Nghệ Tông. Vì vậy, theo thứ bậc, vua phải gọi Ngạc bằng anh họ." "Tâu, việc ấy là do ở hoàng thượng quyết chứ?" Tướng quốc đáp: "Ta quyết sao được? Theo ta, những gì thượng hoàng đã quyết, tướng quốc và ta đều phải tuân phục. Chuyện về Quý Ly tưởng không nên bàn nữa." "Tâu, thế còn chuyện Húc thì sao?" "Húc đang ở trong trại giặc mãi tận Hóa Châu thì ta làm thế nào được? Tướng quốc định xử việc này ra sao?" "Húc là em thần, nhưng tội y là tội bán nước cầu vinh, phải chóc nã cho bằng được, đưa về xử, kẻo ô danh cho nhà, mà cũng nhục cho nước. Nếu không xử nghiêm, dân nước sẽ không còn tin vào triều đình nữa." Từ bữa nghe tướng quốc nói về tội của Vương Húc với sự ô nhục mà y làm phiền toái cho dòng dõi Tôn Thất, cũng như việc Vương Ngạc quan ngại nếu không xử nghiêm, dân nước sẽ không còn tin vào triều đình nữa. Nhưng nếu lại đem về xử tại Thăng Long, ngộ nhỡ thượng hoàng vì lòng thương con mà nương nhẹ, thì còn ai tin vào luật pháp của nhà nước nữa? Nghĩ vậy, vua bèn ghé tai dặn viên đô trưởng đô thám sát do tướng quốc phái đi: "Nếu dụ được y về, các ngươi liệu giết Quách đi, kẻo quân chiêm truy đuổi." Đội thám sát quả có tìm thấy Vương Húc và dụ được y bỏ hàng ngũ quân chiêm trở về. Và họ làm đúng như lời vua dặn, họ đã giết Vương Húc ở dọc đường. Chuyện ấy sau này đến tai Nghệ Hoàng. Vì thế, ngài ghét Đế Nghiễn lắm. Ngài cho Nghiễn là kẻ vừa vô ơn, vừa bạc ác. Nó không hiểu vì sao nó được ở ngôi. Nó lo đền đáp ơn ta bằng cách nó giết con ta. Ngài thường nói thế với những người trong Tôn Thất mỗi khi có ai vô tình chạm đến việc Ngự Câu Vương Húc thất lộc. Thất lộc ý nói đã chết. Đây là một mỹ từ mà người Việt ưa dùng. Lại nói việc binh bị không phải dễ dàng như Từ Bình dâng kế đánh thuế thân, mà cứ hễ có tiền là vực được sức quân lên ngay. Sự thật, đó là cách tính của triều đình thôi. Chứ dân đói, cơm chẳng có ăn, lấy đâu ra mỗi người ba quan đóng thuế. Thành thử, sắc thuế đưa ra, dân sợ không đóng được sẽ bị triều đình chóc nã, liền bỏ quê hương bản quán ra đi. Người tứ xứ họp nhau lại, cùng kiếm kế sinh nhai. Nhiều khi không có việc làm, ngồi đói rũ tới mấy ngày. Thế là rủ nhau xuống núi cướp bóc. Bởi thế, đã loạn, lại càng loạn thêm. Số quân xung từ các trấn lộ lên, phần thì dài yếu, phần thì chán nản. Bởi biết bao khó khăn thiếu thốn đang diễn ra với cha già, mẹ yếu, vợ dại con thơ ở quê hương họ. Thế là lính bỏ ngũ trốn đi mỗi ngày một nhiều. Được tin Nghệ Hoàng lo lắm, ngài bèn vời quốc sư Đại Than đến cung và hỏi. Nước có vững hay không, chỉ nhìn vào sĩ tốt là đủ biết. Tình thế đến nước này, quốc sư bảo ta phải làm gì? Quốc sư băn khoăn một lát rồi đáp. Lão Tăng thân khô tâm lạnh, xuất gia xả tục, suốt đời không mưu lợi lộc cho riêng mình, mà chỉ cầu tìm sự giải thoát cho chúng sinh. Nay thế nước yếu suy, lòng dân ly tán, sao Thượng Hoàng không xét lại các chính lệnh của triều đình, xem có điều gì khắc bạc không? Thượng Hoàng nên nhớ, nhân nào thì quả ấy. Người dân không vô cớ bỏ cửa bỏ nhà, bỏ quê hương bản quán ra đi. Người lính cũng vậy, một khi họ đã bỏ cơ ngũ ra đi, hẳn là trong cơ ngũ đang có điều gì không ổn. Ngay kiến là một loài sinh vật nhỏ bé, chúng còn biết yêu cái tổ của nó, huống chi con người. Nay Thượng Hoàng hỏi Bần Tăng, xem Thượng Hoàng phải làm gì, sao Thượng Hoàng không tự hỏi mình xem đã làm được những điều gì, ích dân, lợi nước. Còn những điều gì không hợp với lòng dân thì phải cấp kỳ tu chính lại đi. Bần Tăng là người tu Phật nên chỉ biết nói theo các yếu ước của kinh bổn do Đức Phật răn dạy mà thôi. Đại khái như thế nào? Quốc sư nói thử ta nghe. Phật dạy rằng ngay cả Phật cũng không thể làm thay chúng sinh, mà Phật chỉ cho chúng sinh thấy con đường giải thoát, rồi mỗi người phải tự giải thoát cho mình. Vậy là phải dựa vào nội lực chứ không thể dựa vào tha lực. Từ đấy suy ra, ta thấy con đường giải thoát cho nước. Nghệ Hoàng chăm chú nhìn vào gương mặt khô lạnh của quốc sư Đại Than, vẻ như đại sư sắp ngừng lời. Thượng Hoàng như người mộng du chợt tỉnh. Ngài nói, ta nghe quốc sư nói thuần những điều đạo lý cao xa mà ta thì đang cần có lính. Phải chăng ý Thượng Hoàng muốn nói thu bớt độ điệp, thải hồi tăng chúng, rồi ai không có độ điệp phải tức thời hoàn tục, lại xét trong đám ấy ai còn trong tuổi tráng niên đều phải xung quân? Hay quá, quốc sư nói chúng y chẫm, đây mới là điều ta cần, đây mới là diệu kế. Lão Tăng chỉ gợi lên cái ý của bệ hạ, chứ đâu phải kế sách gì của Lão Tăng. Nếu gọi là kế thì đây là mạt kế. Ta muốn hỏi quốc sư, nếu vạn nhất phải dùng kế mặt này thì quốc sư có chống lại ta không? Muôn tâu, những kẻ tu hành đang nhan nhản trên đất của bệ hạ. Bệ hạ làm chủ đất này thì mọi thứ, từ con người đến cây cỏ, đều là của bệ hạ cả. Bệ hạ ở thế nhân chủ, sao bệ hạ lại hỏi Lão Tăng điều ấy? Sao bệ hạ không nói, quan ngã sinh, quan dân dã? Quốc sư Đại Than mượn lời của Hào Năm Quẻ phong địa quán trong kinh dịch, nghĩa là muốn xem đức của ta, hãy xem phong tục đạo đức của dân. Đại ý, quốc sư khuyên nhà vua nên biết thương dân mà trồng cây đức. Đại Than quốc sư với hàm ý như trách cái đức của nhà vua mỏng. Vì vậy Nghệ Tông có vẻ không bằng lòng. Ngài ngự rũ tay áo đứng dậy, đi vào hậu cung. Quốc sư cũng bỏ kinh thành ra đi. Còn triều đình thì bắt các tăng nhân không có độ điệp, và cả những tăng nhân tuy có độ điệp nhưng còn khỏe mạnh xung vào lính, lại sắp đi đánh Chiêm Thành. Độ điệp, thời Lý Trần nhà nước cấp giấy phép cho những người tu hành, gọi là độ điệp. Người nào có độ điệp không phải đóng thuế đi phu đi lính, ai không có độ điệp không được ở chùa. Từ Bình từ khi dâng kế đánh vào thuế thân để lấy thêm tiền của Hưng Sức Quân, có đánh nhau với người Chiêm mấy trận tại các vùng Hoan Châu, Ái Châu đều bị thua, bèn cáo ốm, không giữ binh quyền nữa. Nghệ Tông Y Cho lại thăng làm nhập nội hành khiển, tả tham tri chính sự, lãnh lạng giang kinh lược sứ. Tử Bình sức đã yếu, không làm được việc gì nữa. Chẳng bao lâu sau ốm rồi chết. Nghệ Tông truy tặng Thiếu Bảo, lại cho thờ theo ở Văn Miếu. Thiếu Bảo hàm tam công và loại cao nhất, thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo. Việc nhà vua truy tặng hàm Thiếu Bảo cho Đỗ Tử Bình chẳng ai nói làm gì, nhưng việc cho thờ phối ở Văn Miếu thì người trong nước cho là một sự nhảm nhí, vì rằng Tử Bình không phải là người có công với đạo học nước nhà, lại thêm nhân cách bỉ ổi, bởi chương sự nghiệp của ông ta chỉ cốt ở lợi mình hại dân, dối vua, hại nước. Hóa nên bàn thờ ông ta tại Văn Miếu không có bài vị và bát hương. Thật ra không phải không có, mà cứ hễ thủ từ hoặc người nhà thấy thiếu, thấy mất lại cho bù vào, thì chỉ loáng cái, mắt trước mắt sau, chưa kịp nhìn đã biến mất. Mãi thế rồi chẳng ai thiết nữa, thành thử nơi thờ Tử Bình chỉ là một ô trống hoang lạnh. Đỗ Tử Bình chết, khuyết hẳn một tướng Lưu Trấn mặt nam. Nghệ Hoàng bèn cất nhắc Lê Quý Ly. Vì vậy, Quý Ly được lãnh chức Nguyên Nhung Hành Hải Tây Đô thống chế, có nghĩa là thống suất toàn bộ quân thủy bộ, đặc trấn mặt biển phía tây nam đất nước, tức là từ Thanh Hóa đến Châu Hóa. Nghệ Hoàng từ khi cho chuyển tiền sang chôn cất bên Kinh Bắc và Lạng Giang, lại sai xây cất cung thất ở tạm bên đó, lỡ giặc vào kinh sư còn có chỗ lánh ẩn đàng hoàng. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh của chính trường nhà Trần, Trần Nguyên Đán thấy mình thật khó đem cái tâm, cái tài ra để phụng sự đất nước, nên ông đã viết đơn cáo quan. Trong khi Trần Nguyên Đán soạn cuốn sách Lịch Pháp để giúp đỡ và hướng dẫn nhà nông trong việc trồng trọt, canh tác, thì Quý Ly đem tâm huyết vào viết cuốn Minh Đạo để dùng sách ấy cho việc cải hóa nền quốc học, cải tiến xã hội cho dân giàu, nước mạnh thêm. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần qua giọng đọc Thúy Trà. Chờ tin bay về triều đình như sét đánh, quân Chiêm Thành do Chế Bổng Nga đốc xuất hai mặt thủy bộ sắp tiến vào kinh sư. Kinh sư từ khi Nguyễn Đa Phương được cất nhắc đã thay đổi hẳn bộ mặt phòng thủ. Tướng quân cho rào rậu nhiều vòng chắc chắn từ La Thành đến Cấm Thành và Tử Cấm Thành. Những hàng che dày, mũi nhọn chĩa lên trời tua tủa như hàng triệu mũi mác, sẵn sàng chọc thủng bụng kẻ nào dám liều lĩnh vượt qua. Nếu lên cao, nhìn toàn bộ công trình phòng thủ Thăng Long của Quý Ly và Đa Phương thì khu vực cung điện chẳng khác gì một cái củi ba lớp. Ấy vậy mà khi có tin Chế Bổng Nga sắp đến, Thượng Hoàng Nghệ Tông vội sai cấm quân rước ngài qua sông Cái để sang Đông Ngàn lánh giặc. Nhìn cảnh vua tôi ngự trên hàng đoàn thuyền chạy trốn giặc, đám nho sinh cảm thấy như đất nước đang bị xúc phạm, bèn kéo nhau xuống bến đò xin nhà vua ở lại. Cầm đầu đám ấy là Bùi Mộng Hoa. Mộng Hoa để nguyên mũ áo nhảy ào xuống nước cùng hàng chục người khác nắm giữ mạn thuyền, xin nhà vua ở lại cùng quân dân đánh giặc. Nghệ Hoàng không nghe, đám cấm quân tay đao vung lên chỉ chờ có lệnh sẽ dốc hàng loạt các bàn tay bám kéo thuyền vua. Nhà vua cố tình bỏ chạy, đám nho sinh không giữ nữa, tay buông mạn thuyền mà lòng đầy khinh bỉ đấng quân vương hèn yếu. Nghệ Tông đi rồi, các nho sinh vào tận ngóc ngách phường phố hô hào mọi người lập thành từng đội dân binh cùng với binh lính triều đình đánh giặc. Lại nói Chế Bổng Nga sau khi để một cánh quân lên bộ ở cửa sông Ngu. Sông Ngu là một nhánh của sông Mã, tức sông Lạch Trường Thanh Hóa ngày nay. Để toán quân men theo đường rừng tiến đến tận trấn Quảng Oai. Chế Bổng Nga ém quân, bày trận xong, bèn đưa thư vào Thăng Long cho vua Trần, thách đánh. Chế Bổng Nga, từ khi gả công chúa cho Ngự Câu Vương Húc, lại đưa về Hóa Châu để mua chuộc người trong nước, cũng là thăm dò nội tình Đại Việt. Không việc nào không theo ý ông, và đều thu được thành tựu. Lại nữa, việc ông ra vào Thăng Long lúc nào tùy ý, bèn nảy sinh kế sách đánh chiếm toàn bộ Đại Việt. Nhưng theo một trình tự lâu dài, trước hết các miền đất giáp danh phải lấn sâu vào tới tận Hoan Ái, thỉnh thoảng lại cho quân đánh thật sâu vào Thăng Long, làm cho vua tôi nhà Trần ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng hoảng loạn. Ngay cả việc đánh Kinh Bắc, đánh thông lên vùng biên ải giáp giới nhà Minh cũng đã trong dự liệu của Chế Bổng Nga. Việc này vua Champa đã được sứ đoàn nhà Minh ở Trà Bàn cổ suý và hứa sẽ xin với thiên tử nhà Minh cho viện binh khi cần. Bỗng nhiên, quân Đại Việt đột nhập Hóa Châu, bắt đi Vương Húc, làm thế cờ của ông hụt hẫng, mất một quân. Lần này vào Đại Việt, Chế Bổng Nga quyết tìm bắt lại Vương Húc, nếu không phải bắt một hoàng thân nào khác thế vào chỗ của Húc. Hai vua chạy khỏi Thăng Long, nhưng ba quân quyết chiến giữ thành lại được đám nho sinh Quốc Tử Giám hô hào ủng hộ. Vì vậy thế quân lòng dân xem đã vững. Chế Bổng Nga đưa thư thách đánh là một việc chưa từng có trong lịch sử quan hệ giữa Đại Việt và Champa tới cả ngàn năm. Ngay cả việc ấy cũng như là sự nhục mạ vua tôi Đại Việt. Các quan đầu triều đem việc Chế Bổng Nga thách đánh trình Nghệ Tông mãi tận bên Đông Ngàn. Nhà vua ngần ngừ hạ chiếu, sai tướng coi quân Hoa Ngạch là Lê Mật Ôn đem quân ra Quảng Oai cự địch. Quân ta không biết quân Tràm bảy trận ở đâu. Lê Mật Ôn bèn dẫn tiền quân vào chiếm bãi Tam Kỳ, toan bày thế trận để chống giặc. Không ngờ Chế Bổng Nga cho quân phục sẵn ở đây. Khi Mật Ôn vừa vào tới trung tâm, chưa kịp khai triển thế trận, thì quân phục của Chế Bổng Nga từ bốn phía, voi ngựa nhất tề xông vào, đánh quân Đại Việt. Bị tiến đánh bất ngờ, quân Đại Việt trở tay không kịp. Lê Mật Ôn bị bắt tại trận cùng bộ tướng. Quân ta tan vỡ, giày xéo lên nhau chạy trốn. Chế Bổng Nga cho quân đánh thốc vào Thăng Long, nhưng không phá vỡ được tuyến phòng ngự của Đa Vương, bèn rút theo đường biển mà về. Giặc không vào được Thăng Long, nhưng Nghệ Hoàng cũng không về Thăng Long nữa, mà ở lại cung Bảo Hòa vừa được xây cất trên núi Lạn Kha, là vùng phong cảnh đẹp nổi tiếng. Nghe nói từ xưa đã có tiên xuống chơi xứ này, nên người đời mới gọi đất ấy là đất Tiên Du. Cung Bảo Hòa không uy nghi tráng lệ được như cung Cảnh Linh, điện Song Quế, nhưng ở vùng rừng núi mà mọc lên một nếp nhà như thế này cũng là điều thế gian hy hữu. Nghệ Hoàng lại cho gọi một số văn thần đến chầu trực để sai bảo như Thiêm Chi Nội Mật Viện Nguyễn Mậu Tiên, Lang Trung Lễ Bộ Phan Nghĩa cùng nhiều người khác. Nghệ Hoàng bắt chước vua cha viết Đế Châm. Xưa Trần Minh Tông từng viết các lời răn dạy để lại cho các con khi nối ngôi, đôn vào thành tập gọi là Đế Châm, tức là châm ngôn cho các bậc vua chúa. Nay Nghệ Tông phát tác sự nghiệp của vua cha, ngài soạn được một bộ gồm 8 quyển lấy tựa đề là Bảo Hòa Di Bút, lại sai Trạng Nguyên đào sư tích nhuận sắc thay lời tựa ở đầu sách để dạy bảo quan gia. Nhà vua chưa cho khắc ván in, chỉ sai chép làm vài chục bản, gửi cho một số người mà ngài yêu trọng, ví như Trương Túc Quốc Thượng Hầu Tư Đồ Trần Nguyên Đán, Hàn Lâm Học Sĩ Hồ Tông Sác, Tiểu Tư Không Kiêm Hành Hải Tây Đô Thống Chế Lê Quý Ly và một số người có văn chất cao trọng khác. Viết xong Bảo Hòa Di Bút, nhà vua lấy làm mãn nguyện lắm. Nghệ Tông thật sự tin rằng cháu con nối nghiệp cứ nghiền ngẫm sách này rồi làm đúng các điều dạy bảo, chắc chắn sẽ dạng tỏ sự nghiệp tổ tông. Trần Nguyên Đán từ ngày được Hán Anh đến làm môn khách, ông thấy lòng đỡ trống trải. Hán Anh tuy còn ít tuổi nhưng yêu thời mẫn thế nên đàm đạo đôi khi cũng nảy sinh nhiều ý lạ, đáng khen. Nguyễn Hán Anh, quê Lộ Hồng Châu, nay thuộc vùng Gia Lộc Hải Dương, đã rời nhà ra ở Thăng Long tới ba đời. Gần đây, Hán Anh lại dẫn Nguyễn Ứng Long đến ra mắt quan tư đồ. Sau vài lần thủ tiếp, Nguyên Đán nhận ngay ra Nguyễn Ứng Long là người thông tuệ hơn đời, lại nặng lòng với thời thế. Ông bèn ngỏ ý lưu Ứng Long lại làm môn khách, và để cho mỗi người có một công việc, ông giao cho họ dạy hai ái nữ của ông, tức là hai nàng quận chúa. Cô lớn tên là Thái, cô nhỏ tên là Thai. Nguyễn Ứng Long, tức Nguyễn Phi Khanh, thân phụ Nguyễn Trãi sau này. Quê ông ở làng Chi Ngãi, huyện Chí Linh, sau rời về làng Nhị Khê, nay thuộc Thường Tín, Hà Tây. Cả hai ông đều trở thành con rể của Trần Nguyên Đán. Nguyễn Ứng Long dạy cô chị, Nguyễn Hán Anh dạy cô em. Thật ra không phải đến tận lúc này các nàng mới học chữ, mà họ đã lầu thông kinh sử, nay học thêm các bậc túc nho là để mở mang tầm nhãn giới. Dạo này quan tư đồ gần như ở hẳn Thái ấp, chứ không qua lại tòa Khâm Thiên Giám, hoặc để mắt tới việc quân tại trấn Quảng Oai nữa. Quan tư đồ đã soạn xong cuốn Lịch Pháp, đang giao cho hai vị môn khách chép lại, và xem có điều gì sơ khoáng thì báo cho quan ông tu chỉnh thêm. Đây là một cuốn sách ông để tâm khảo cứu thiên văn địa lý, đối chiếu với thời tiết vận hành và mùa màng suốt 24 năm qua trên toàn cõi Đại Việt. Nó không chỉ là cuốn lịch để xem thời tiết, mà còn là người cố vấn, người bạn của nhà nông. Bởi trong đó, ông truyền cho nhà nông nhiều kinh nghiệm về thời vụ, về gieo trồng những loại giống lúa nào trên chân đất ruộng nào sẽ cho thu hoạch cao. Ngoài lúa, ông còn hướng dẫn trồng các giống tê, đậu, ngô, khoai, sắn cùng những loại cây ăn quả khác. Sách tuy chưa đến tay các nhà nông, song ông tự bằng lòng với công việc mình làm. Ông cho rằng cái mảng ông làm tưởng như không quan trọng này, hóa ra lại có ích. Còn như để cả tâm huyết suốt cuộc đời vào trường chính trị lại trở thành hư ảo, mà sự hư ảo chính trị không chỉ làm thoái hóa cả một thể chế, đôi khi còn làm tiêu vong cả một dân tộc. Ông giận mình đã ngụp lặn trong cái giáo phường bỉ lậu với những vai ông sắm, kép chẳng ra kép, hề không ra hề, và bây giờ sắp đến lúc phải hạ màn. Ông biết dù ông có gồng sức lên bao nhiêu thì sự hư ảo lại càng mênh mang bấy nhiêu. Bởi ông biết Nghệ Tông là người cố chấp đến khờ dại, cho nên ông cùng tướng quốc Thái Úy và biết bao người tâm huyết khác càng bày tỏ nỗi lòng và kế sách hưng quốc. Nhà vua càng thờ ơ, càng nghi ngờ, và quyền hành càng chuyển dịch vào tay người họ ngoại Quý Ly. Chưa bao giờ ông nói Quý Ly là kẻ bất tài, nhưng Quý Ly là người có tài khắc bạc, hám hố quyền lực và hấp tấp đi theo con đường pháp trị của nhà Trần. Lại mưu toan dùng vài biến pháp để canh cải xã hội, đó là mẹo vặt của mấy tay bá đạo. Quý Ly thuộc hạng gian hùng, hiện điều ấy chưa phát lộ, nhưng con đường của Quý Ly sẽ là như vậy. Và như thế, nó trải với nền văn hóa, nền đạo đức ôn nhuần, theo kiểu đức trị của Đại Việt. Khởi từ nhà Lý xuyên suốt nhà Trần, mọi người đều nhìn rõ thảm cảnh ấy, không còn xa nữa. Ngoại trừ người đứng đầu triều đại, ấy là Đức Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông Anh Minh. Một bữa về Thăng Long, nhân đi dạo qua Huyền Thiên Đạo Quán, quan tư đồ Trần Nguyên Đán ghé thăm mấy đạo sĩ. Trở về, ông thấy lòng trống vắng đến cô đơn. Trần Nguyên Đán chợt nhận ra mình đã đánh mất một cái gì lớn lắm, thiêng liêng lắm. Tựa kẻ mộng du, ông ngồi vào án thư, tiện tay với cây bút lông, dấp vào nghiên mực, tiểu đồng đã mài sẵn, và cứ thế ông viết một mạch xong bài tứ tuyệt. Bạch Nhật Thăng Thiên Dị, Trị Quân Nghiêu Thuấn Nan, Trần Ai Lục Thập Tài, Hồi Thủ Quy Hoàng Quan. Tạm dịch: giữa ban ngày bay lên trời dễ, giúp vua để được như Nghiêu Thuấn mới khó. 60 năm trong cõi trần, ngoảnh lại luống thẹn với người đội mũ vàng. Đọc lại thấy như là một sự tự bạch. Đúng là cả đời, ông chỉ mong đem hết tài trí ra phụng sự đất nước, Và sự thật, ông đã làm tất cả những gì có thể làm được. Song điều mà ông khao khát giúp vua Hưng Vận nước tưởng như là điều giản dị, hóa không phải thế. Nó còn có hơn cả ức vạn lần bay lên 9 tầng trời giữa thanh thiên bạch nhật. Càng nghĩ, càng thẹn với mấy đạo sĩ khăn vàng mà xưa kia ông thường chê họ đi theo con đường tâm linh phù phiếm. Khẽ đưa tay ra, nâng vuốt chòm râu, ông thấy không còn sợi nào xanh nữa. Quan Tư Đồ thầm nhủ, đã vào tuổi 60, việc đời nên khép lại, ích gì nữa mà đeo đuổi. Và tiện nghiên bút, ông viết sớ cáo quan. Không những Nghệ Tông không hạ chiếu lưu nhiệm, mà ngài còn đến tận Thái Ấp viếng thăm Trần Nguyên Đán. Cách tới nửa dặm đường, Nghệ Tông đã đọc được 3 chữ, Thanh Hư Động của Duệ Tông để tặng, và cũng là đặt tên cho trang ấp của Tư Đồ hồi em ta về thăm. Nhìn nét chữ còn tươi rói mà người viết đã đi vào cõi hư vô, khiến Nghệ Tông chạnh buồn. Nhà vua sai viên nội nhân đưa vuông lụa bạch để ngài thấm mấy giọt long tuyền vừa diện ra bên khóe mắt. Không biết đây là lần thứ mấy ngài khóc người em thất lộc đã bỏ mình nơi chiến trận mãi tận đất Champa. Nghe có tiếng ngựa hí, lại tiếng người nói láo nháo ở phía đầu Thái Ấp. Đám gia nô đang làm nương, chợt nhìn thấy xe kiệu, tàn lọng, hốt hoảng chạy về bẩm với Quan Tư Đồ. Bẩm Đức Ông, Hoàng thượng giá lâm. Trần Nguyên Đán vừa chụp được chiếc khăn lượt lên đầu, chiếc áo thụng tía mới xỏ được một tay, đã thấy nhà vua và đám tùy tùng vào đến đầu sân. Nguyên Đán không kịp xỏ giày, vội chạy ra sân quỳ xuống, vái thượng hoàng 2 vái. Chưa kịp làm lễ cung nghinh, thần thật có tội, xin thượng hoàng đại xá. Nghệ Tông liền đỡ Nguyên Đán và nói, miễn lễ, ta đến thăm em, phần vì nhớ, phần vừa nhận được sớ em xin cáo quan. Trần Nguyên Đán hơi chột dạ, ông lo rằng nhà vua đến tận hương ấp thế này, chắc ngài có ý muốn lưu ta lại chăng? Nếu thế thì thật là bất hạnh. Quan Tư Đồ mời nhà vua vào an tọa nơi chính đường. Hết tuần trà, lại sai bày tiệc rượu. Nghệ Tông xua tay nói, hãy khoan, ta muốn được cùng em đi xem ngắm cảnh vật nơi động thất. Hồi còn sinh thời, Duệ Hoàng sau khi đi thăm Thanh Hư Động, về khoe mãi không thôi, ta ao ước một ngày nào đó cũng được về dưỡng nhàn như em. Nói rồi liền đứng dậy. Nguyên Đán toan gọi gia nô sắp kiệu, Nghệ Tông liền kéo tay Quan Tư Đồ. Đi dạo mà còn đi kiệu thì thấy được cái gì? Nói rồi Nghệ Hoàng nắm tay Nguyên Đán, xăm xăm bước ra hiên. Nguyên Đán ngoái gọi gia nô đem ra 2 cây gậy trúc đùi gà. Đầu tay nắm, tỉa theo hình dao long. Các nét khắc soi vừa tỉ mỉ, vừa tinh tế, khiến nhà vua phải để mắt xem ngắm. Quan Tư Đồ dẫn nhà vua đi theo tiểu lộ tùng. Đây là con đường nhỏ uốn lượn quanh co theo dòng suối. Đường lên theo các bậc thang được xếp đá phẳng phiu. Hai bên đường là 2 hàng tùng thẳng tắp như một đội quân hầu trực sẵn. Tiếng suối róc rách, tiếng tùng lao xao trong gió, tiếng chim gáy xa xa, tiếng sáo trao chát từng bầy dội vào lòng Nghệ Tông một niềm vui rào rạt. Qua rặng tùng, Nguyên Đán lại dẫn nhà vua rẽ vào đào hoa lộ. Đây là con đường trồng thuần một giống đào mẫu sơn. Loại đào này cỡ giáp Tết thì chớm nở, hoa giải tới thượng nguyên thì kết trái, và quả chín vào đúng dịp lễ Vu Lan. Thượng nguyên là rằm tháng riêng, Vu Lan là rằm tháng 7. Hai lễ này thường được dân chúng và các chùa cúng. Loại đào này trái to bằng nắm tay, thơm ngon kỳ lạ. Dân vùng mẫu sơn đem đào cất rượu. Rượu có màu hồng, hương thơm vị đậm, thường gọi là bồ đào mỹ tửu. Con đường càng dẫn lên cao thì tầm mắt càng mở rộng, bầu trời bao la, rừng núi điệp trùng. Thanh Hư Động có bàn tay con người cải hóa, non đẹp như một khuôn tranh. Loáng thoáng đó đây dựng lên những mái đình lục giác, bát giác, cột gỗ, lợp tranh, non vừa mộc mạc vừa thanh cao. Đi hết đào hoa lộ mỹ tửu thì tiếp đến mai hoa lộ. Những cây mai khẳng khiu, thân cành nhuốm màu nâu mốc, tưởng như nó từ khe đá mọc lên. Vào mùa sương mốc, 2 con lộ đào mai này phô sắc hoa thắm đỏ và trắng tuyết, làm cho cả vùng Thanh Hư Động rực đỏ và trắng phau, khiến Thanh Hư Động đượm vẻ thanh tao như là nơi tu tĩnh của các bậc tiên thánh. Ấy là chưa kể đến những vạt kim cúc phơi màu vàng ánh như tơ tằm vào mỗi độ thu sang. Mai hoa lộ dẫn thẳng lên đỉnh động. Tại đây có ngôi Phương Đình. Nghệ Tông vừa ghé vào đã thấy dọn sẵn một bầu rượu với hai chiếc chén ngọc. Đặt trên mặt bàn chân quỳ cùng bốn chiếc ghế có lót đệm gấm. Ngôi Phương Đình có dáng vóc vững chãi, lợp ngói mũi hài, men ngọc liêu ly. Tại bốn cây cột treo bốn tấm liền, nét chữ bay bướm như vẽ. Nghệ Tông nhẩm đọc: Quy khứ lai hề, thinh đức giao dĩ tuyệt du, thế giữ ngã nhi tương di, phục giả ngôn hề yêu cầu. Ngài thầm dịch: Về đi thôi, hãy đoạn tuyệt giao du, đời đã cùng ta lìa bỏ nhau, còn dùng lời suông hề cầu chi nữa. Quy khứ lai hề, đây là mấy câu trích trong bài Quy khứ lai từ, bài Từ về đi thôi của Đào Tiềm. Đào Tiềm, người đất Tầm Dương, đời Tấn, 279-420, tự là Đào Uyên Minh, hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh. Khi làm quan lệnh tại Tràng Bạch, phải đứng đón chào viên đốc bưu do quận thú phái đến. Đào Tiềm than rằng, tại sao ta lại phải vì năm đấu gạo mà gãy lưng? Bèn trả ấn từ quan, và bài Quy khứ lai từ được viết ra từ đấy. Mặt Thượng Hoàng hơi tái đi, ngài cảm như mình bị xúc phạm, nhưng Nghệ Tông trấn tĩnh được ngay. Ngài thầm nhủ, cũng đúng thôi, đây là ý nguyện của tư đồ, vì thế y mới có sớ cáo quan. Vừa lúc Nguyên Đán dâng rượu, Thượng Hoàng tươi cười đỡ lấy. Mùi nếp thơm quyện với kim cúc tạo thành một thứ hương thanh khiết lạ lùng. Vua khen chế khéo rồi hỏi: Mấy bức liễn em viết treo đây, có phải em trích trong Quy khứ lai từ? Bẩm vâng, Nguyên Đán đáp. Vậy là em đã cùng một chí hướng với Đào tiên sinh. Trần Nguyên Đán mỉm cười: Dạ, xin Thượng Hoàng ra ân. Chao ôi, ta muốn về tận Thanh Hư Động xem em đã thật sự có chí lui về đường nhàn chưa, hay có điều gì ẩn ức với ta mà em cáo thoái thì ta không cho về đâu. Dạ tâu Thượng Hoàng, Trần Nguyên Đán vừa nói vừa ve vuốt chòm râu bạc. Thấm thoát thần đã lục tuần, đầu tóc không còn một sợi nào xanh đen nữa. Nguyên Đán so vai, làm như người đã xuống sức lắm. Bây giờ đi lại, không còn thấy vững cái chân nữa. Nếu thần còn tại triều, sẽ như là một thứ đồ rách ngáng chỗ, làm cản chân người khác. Nghệ Hoàng nhìn Trần Nguyên Đán, quả thật có động lòng chắc ẩn. Nhà vua an ủi: Ta không ngờ râu tóc tư đồ bạc mau quá. Có dễ ta hơn em đến 6-7 tuổi, nhưng tóc râu ta chưa đến nỗi bạc như em. Dạ, thần bị cái chân huyết hơi kém ạ. Thôi được, ta không cản trở con đường dưỡng nhàn của em nữa. Nguyên Đán thầm nghĩ: Sự thật, tôi đâu có cầu nhàn, tôi chỉ chán cái triều đình rối ren của bệ hạ. Chán hơn hết là bệ hạ, bởi ông cũng chỉ là một con rối trong tay kẻ khác mà không tự biết. Vẻ như phân vân, Nghệ Tông gạn hỏi: Vậy chứ em có còn điều gì tâm huyết cần nói với ta? Muôn tâu, mấy tháng gần đây đầu óc thần như lú lẫn, chợt nhớ chợt quên, ấy là triệu chứng của tuổi già, không sao cưỡng nổi. Ôi, tôi còn gì tâm huyết hơn là cái kế sách hưng nước đã bao phen bày tỏ với ông mà ông chẳng đoái hoài. Hơi sức đâu mà tôi nói cùng ông, để rồi ông lại nói cho người họ ngoại, trò quý ly và sự thù oán lại chất chồng. Trần Nguyên Đán cay đắng tự nói với mình như vậy, và ông cũng bắt mình phải tự kiềm chế, giả điếc, giả đuôi. Thôi được, Thượng Hoàng tặc lưỡi, em về thay mặt triều đình, vỗ về đám lê dân trong vùng, đừng để họ đói nghèo mà gây hờn oán với ta. Quái lạ, triều đình bắt dân đi sâu đi lính, bắt dân đóng thuế đinh thuế điền mà không nghĩ đến việc vỗ về chăn dắt, lại trao phó cho một hưu quan tuổi già sức yếu làm cái việc đáng nhẽ nhà vua phải làm. Nhà vua đổ đốn tới mức không còn biết mình phải làm gì nữa sao? Hèn chi mà nước không dối, ta chỉ buồn các tiên đế bỏ không biết bao máu xương, công sức tạo dựng cơ nghiệp để đến bây giờ. Ta lo sợ, nhưng chung cục chắc cũng chẳng bao xa. Lịch sử mù lòa sẽ tôn Nghệ Tông như một đấng vua hiền. Mà ông hiền thật, bởi ông có giết ai đâu. Ông còn thương dân mà phải sản kiệm nữa là khác. Cung điện dinh thự giặc tàn phá, ông bắt dựng lại bằng tranh tre nứa lá. Và đích thân các quan lớn quan bé phải tự làm lấy như một lũ phu phen. Đúng là ông hiền như một đứa ngu phu. Đứa ngu phu ở ngôi tôn quý, chỉ cần nó phát tác sự ngu tối một cách thành kính, cũng đủ làm cho đất nước rối ren suy kiệt, lớn gấp cả chục cuộc chiến tranh do kẻ thù đem tới. Ta nghiệm đúng như lời xưa Chu An nói, Dụ Tông là người thỉnh lên hồi chuông báo tử cho nghiệp lớn nhà Trần. Còn bây giờ ta nói, Nghệ Tông là người tận tâm làm cho cơ nghiệp nhà Trần sụp đổ mà không tự biết. Có nhẽ lịch sử coi ta như một kẻ ngoan ngôn, song đáng tiếc sự thật lại đúng như vậy đó. Trần Nguyên Đán cứ chìm đắm vào những suy tư chắp nối, chợt nhớ chưa đáp lời Nghệ Tông. Muôn tâu, thần xin lĩnh thánh ý. Làm như một sự vô tình, Nghệ Tông hỏi, a, còn tập Bảo Hòa Di Bút của ta, Tư Đồ đã đọc chưa mà không thấy nói? Dạ, thần đã đọc kỹ tới cả chục lần và cũng có chép lại vài ý mọn kèm với sách gửi lại triều trà bệ hạ rồi. Thế à, Thượng Hoàng nói mà không cần nén giấu niềm vui. Sao em còn phải gửi sách về triều? Ta tưởng sách ấy là ta đã ban cho em chứ. Dạ, thần không thấy có lời ban tặng, sợ đắc tội nên thần không dám lưu giữ. Ôi, ta vô tâm quá, xong em thử nói đại khái vài ý về Bảo Hòa Di Bút ta nghe. Muôn tâu, đó là bộ sách cực quý, chỉ cần những bậc vua chúa làm đúng như các điều bệ hạ răn dạy cũng đã trở thành đấng vua hiền. Sự nghiệp vì thế mà trường cửu đến vô tận thời gian. Giỏi, giỏi, em ta đúng là bậc thông tuệ hơn đời. Nghệ Tông đời Thanh Hư Động với tâm trạng hư huyễn, không vui mà cũng chẳng buồn. Thượng Hoàng sai đám quân kiệu đi thẳng về cung Bảo Hòa, nơi hành cung tránh giặc, để ngài ngự lại tiếp tục cuộc giao du miền Sơn Cước và làm thơ. Lại nói về Quý Ly, từ khi có thêm Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận vây cánh mạnh hẳn lên, điều đó lại làm Thái úy tướng quốc Trang Định Vương Ngạc cùng quan gia và các hàng tôn thất thêm gai mắt. Vì vậy, đã xảy ra một việc khiến Quý Ly đến tận hôm nay vẫn còn thấy bẽ mặt. Ấy là vào một buổi thiết triều, Quý Ly đến, thấy ghế của mình không còn nữa. Chẳng là ghế của Quý Ly từ ngày được thăng hàm tiểu tư không? Nghệ Hoàng cho sắp ngang với nghề của tể tướng, tức là tướng quốc Thái úy Trang Định Vương Ngạc. Nhưng từ khi được ngồi ghế ấy, Quý Ly càng thêm mất lòng tướng quốc, nhất là quan tri thẩm hình viện sự Lê Á Phu đã nhiều lần đàn hặc. Ghế ấy phải kê thấp hơn ghế tướng quốc, bởi tướng quốc chỉ đứng sau Thượng Hoàng và vua. Hơn nữa, tướng quốc ở hàng tước vương, Quý Ly mới chỉ được phong tước hầu mà dám ngồi tiếm như vậy, phải bỏ đi. Tuy nhiên, Nghệ Hoàng vẫn cứ ra ân, không cho bỏ. Dạo này nhân Nghệ Hoàng ở lì cung Bảo Hòa ít có dịp về triều, nên Lê Á Phu xin cho tướng quốc và quan gia bỏ ghế ấy đi. Quý Ly tím mặt, đứng như trời trồng giữa triều đình, trong khi tể tướng cứ tâu trình mọi việc với quan gia, làm như không có Quý Ly đứng đó. May có viên quan đội hầu bê đến cho chiếc ghế, nhưng lại đặt thấp hơn hàng ghế tướng quốc. Buộc phải ngồi, nhưng Quý Ly đã lấy lại sự bình tâm. Ngay lúc ấy, ông không nghĩ tới việc chỉ lấy lại một chỗ ngồi, mà nghĩ tới việc lấy cả thiên hạ. Bữa nay trời đẹp, Quý Ly ra dạo ngoài khuôn viên. Trời xanh, cây cối trong vườn như tùng cúc, trúc, mai, lan, không thiếu một thứ gì. Và hoa cỏ cũng như mỉm cười với ông, chào đón ông rất đỗi yêu thiên nhiên. Bởi thiên nhiên không những là người bạn không bao giờ phản bội, mà còn là liều thuốc thư giãn công hiệu nhất. Nên mỗi khi có điều gì u ẩn hoặc đầu óc căng thẳng, ông thường đi dạo hoặc ngồi xem ngắm cây cối trong vườn. Song bữa nay, cả thiên nhiên và cây cỏ, hoa lá đều không lôi kéo được ông, bởi đầu óc ông còn quay đảo với biết bao nhiêu thứ phải làm. Lập tức Quý Ly trở lại thư phòng, ông cầm ngay lấy tập sách đang soạn. Ông cho đây là một công việc lớn lao có quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Nhã Gia có toàn quyền trong tay, ông sẽ sai bên Hàn Lâm Viện thảo soạn một sự chỉ dẫn của ông. Nhưng bây giờ chắc chưa có ai theo ông, bởi họ không bao giờ dám đặt sự nghi vấn với một bậc tiên nho tiên thánh, dù chỉ một chữ, mà với họ phải sát đúng từng chữ, từng dấu khuyên, dấu sổ. Ai chỉ cần làm trái một chút là họ gào lên như một lũ khùng, rằng dám hỗn hào, truyền sai kiến văn của Thánh Khổng, Thánh Mạnh. Họ đâu biết rằng chính Thầy Mạnh cũng đã nói, tin tận thư như vô thư. Tức là tin hết thảy mọi điều như trong sách, để rồi toa dập đúng như thế thì thà không đọc sách còn hơn. Điều đó chỉ có nghĩa rằng Mạnh Tử dè chừng các đệ tử và các lớp hậu thế trở thành những con vẹt. Nay ông soạn sách Minh Đạo, để rồi sẽ dùng sách ấy cho việc cải hóa nền quốc học. Cái chí của ông là phải canh cải xã hội cho được hoàn thiện thêm. Dân giàu nước mạnh nhiều lên, nhưng cũng phải tiến hóa thêm, chứ không thể cắm đầu cúi cổ làm y hệt những điều mà các bậc tiền bối đã an bài hàng ngàn năm trước. Theo ông, con người cũng như vũ trụ không có gì là bất biến cả, mà có biến thì mới có hanh thông, đó chẳng phải là chuẩn tắc của dịch lý sao? Đạo Nho có một điều mà ông cho là bất như ý, tức là một mặt dạy cho người ta phải nắm lấy thời cơ biến dịch, mặt khác lại buộc người ta hết sức chặt chẽ vào vô số những điều bất biến. Hóa nên, Quý Ly cho rằng muốn cải hóa xã hội phải trước hết cải hóa giáo dục, và tiếp đó là đào tạo nhân tài, sử dụng nhân tài. Vì vậy, việc đầu tiên của ông trên con đường vạn dặm này phải tự soạn sách để dẫn dắt lớp nho sinh và nho sĩ vào đời. Nhưng ở đời, đâu phải cứ có cái tâm tốt là mọi việc không bị cản trở. Ví như trong khi ông đang soạn sách Minh Đạo, thì ở triều đình người ta bỏ ghế của ông đi, toan làm nhục ông. Và biết đâu chẳng còn có mưu toan vứt ông ra lề đường hoặc bêu đầu ông ngoài cửa khuyết. Vì vậy, ông phải lo liệu trước. Việc này ông đã giao cho Phạm Cự Luận, và cũng chỉ có Phạm Cự Luận mới đủ tài trí đảm đương. Tức là từ trong cung vua tới các dinh phủ đều có tay chân thân tín. Nếu nơi nào không đưa được người của ông vào, thì phải biến những người sẵn có tại đấy thành người của ông. Bởi thế, chỉ cần nhà vua ho một tiếng, tướng quốc cười một tiếng ở bất cứ nơi nào, đều có thể đến tai ông. Gần đây, ông có nghe đồn dậy khắp nơi rằng có một tướng trẻ măng mới 18 tuổi đã lập đội tinh binh chuyên nghề đánh thủy. Lại nghe nói vị tiểu tướng quân này nuôi chí lấy đầu chế bồng Nga và đã có sớ về xin triều đình thu dụng vào trong quân. Quả như lời đồn, cách đây 2 ngày bên phủ thái úy mới chuyển cho ông sớ thỉnh cầu của Trần Khát Chân, cháu 4 đời của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Ông đã cử Nguyễn Đa Phương về tận nơi thu dụng. Quý Ly rất đỗi vui mừng. Nếu như lại hưng lên được cái khí thế đánh giặc của thời Trùng Hưng thì lo gì đám giặc cỏ chế bồng Nga.